cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 51, sớm đã biết được sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau chóng tìm ra cô ta cho tôi muốn biết ai là kẻ chủ mưu thật sự đã bắt cóc Thẩm Nhược Lệ. Sở Dịch đặt tài liệu xuống bàn, sắc mặt không hề thay đổi. Anh còn tình cảm với cô ta đúng không? Câu hỏi này của Thiết Âm hoàn toàn nằm trong dự liệu của Sở Dịch. Cậu nghĩ sao khi một người phụ nữ đã phản bội tôi còn muốn gờ yêu ta ết con và vợ tôi mà tôi lại có tình cảm với cô ta? Chấm, Thiết Âm cười, như vậy thì tốt, tôi chỉ sợ anh còn tình cảm với một người phụ nữ lòng dạ ác độc đến cả con mình cũng dám xuống tay. Mọi chuyện mà Thẩm Nhược Lệ làm ra đều không thoát được tầm kiểm soát của Sở Dịch và Thiết Âm. Sở Dịch rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng không xử lý cô ta là vì hắn nghĩ cô ta sẽ thay đổi. Chỉ là hắn không nghĩ đến Thẩm Nhược Lệ lại dám xuống tay gờ yêu ta ết chết đứa con trong bụng của chính mình. Lúc ở quán cà phê đúng là chính mắt của Sở Dịch đã nhìn thấy Thẩm Nhược Lệ lăn ngã cầu thang rơi vào hôn mê. Nhưng đó chỉ là khi hắn đến. Trước khi đến quán cà phê Thẩm Nhược Lệ đã nhắn tin bảo Sở Dịch đến đón cô ta. Sở Dịch khi đến chỉ là nhìn thấy vũng máu và người đang hôn mê nên không nghĩ được nhiều chỉ có trách Nhược Giai đã ác độc. Anh thật sự nghĩ Thẩm Nhược Giai là loại người ác độc sao? Sở Dịch im lặng không nói gì. Hắn cũng không dám tin những gì mình nhìn thấy. Đây là đoạn camera quay lại mọi chuyện hôm đó, chỉ đáng tiếc là bị người khác đã nhúng tay vào. Người đó có lẽ không muốn anh biết được sự thật. Thiết Âm đặt laptop của mình ra trước mặt của Sở Dịch. Cậu đã khôi phục được rồi sao? Câu hỏi này của anh thật là thừa thãi. Với tài năng xuất chúng như tôi, những việc xử lý camera này vô cùng đơn giản. Một phút là có thể giải quyết xong xuôi. Đoạn camera gốc nhanh chóng được hiện lên trên màn hình máy tính. Camera quay lại được cảnh Nhược Giai quỳ gối trước mặt của Thẩm Nhược Lệ ở bên trong, đến lúc Thẩm Nhược Lệ và Nhược Giai đi ra bên ngoài vẫn đang cãi nhau. Tuy không thể nghe được âm thanh cuộc trò chuyện nhưng nhìn dáng vẻ của Nhược Giai cũng đủ hiểu đang cầu xin Thẩm Nhược Lệ điều gì đó. Sau đó cả hai dằn co qua lại, Thiết Âm phóng to cận cảnh Thẩm Nhược Lệ tự lấy tay mình gỡ tay của Nhược Giai ra, sau đó thì tự ngã người để bản thân lăn xuống cầu thang. Lão Sở, anh và Thẩm Nhược Lệ quả nhiên là trời sinh một đôi. Đủ thủ đoạn, đủ tàn nhẫn để đạt được những gì mình muốn. Câu nói của Thiết Âm không phải là khen mà là đang mắng người. Sở Dịch xem xong đoạn clip trên máy tính, trong đầu bắt đầu suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn và vô tình hiện lên, Thẩm Nhược Lệ còn dám tính kế với tôi. Không tệ, Thiết Âm không hiểu thái độ và câu nói này của Sở Dịch là mang ý gì. Anh không phải có tình cảm rất sâu đậm với cô ta sao? Sao rồi, hối hận hay là thương tiếc đây? Thiết Âm muốn xem thử mức độ quan trọng của Thẩm Nhược Lệ trong lòng Sở Dịch là bao nhiêu. Cậu xem những chuyện này như chưa từng xảy ra là được. Phía của Thẩm Nhược Lệ tôi sẽ tự giải quyết, đừng để bản thân ngu ngốc một lần nữa là được. Mọi chuyện mà Thẩm Nhược Lệ làm nửa tháng trước Sở Dịch đã biết cả rồi. Chỉ là giả vờ xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Âm thầm quan sát hành động và nhất cử của Thẩm Nhược Lệ. Dai Dai, mình nhớ cậu quá. Kỳ Vi Vi đến Sở ra thăm cô. Vừa nhìn thấy Nhược Giai, Kỳ Vi Vi đã nhào đến ôm chầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bụng to đùng của Nhược Giai đã cản trở khiến Kỳ Vi Vi rất khó thực hiện được cái ôm vừa rồi. Cậu dạo gần đây gầy đi không ít, lo cho việc hôn lễ sao? Nhắc đến hôn lễ Kỳ Vi Vi lại cúi đầu rầu rĩ. Đều tại lời nói dối của Thiết Âm, nếu không thì mình cũng đâu phải. Cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy mà, sao lại lừa dối bản thân như vậy? Cậu ít nhất cũng phải cho anh ấy một cơ hội để giải thích chuyện năm xưa. Mọi chuyện năm xưa chỉ là Kỳ Vi Vi đơn phương chia tay. Đến cả lời giải thích cũng không cho Thiết Âm giải thích. Kỳ Vi Vi còn nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại được cậu nữa. Nhưng nào ngờ trái đất tròn như vậy, mới cách xa không lâu thì lại gặp nhau, còn sắp kết hôn. Cậu là bạn thân của mình, sao mà cứ đứng về phía anh ta chứ? Kỳ Vi Vi cáu gắt với Nhược Giai. Vậy cậu đã nghe anh ấy giải thích hay chưa? Vì vì cậu như vậy là tự lừa dối bản thân mình. Cậu và anh ấy từng yêu nhau, từng chia tay đều là thật. Nhưng không có nghĩa là cậu và anh ấy đã hết nợ đâu. Nếu không thì ông trời sao lại để cả hai gặp lại còn sắp kết hôn nữa. Nhược Giai là người ngoài cuộc luôn có cái nhìn đúng đắn hơn người trong cuộc như Kỳ Vi Vi. Được rồi, chuyện của mình không nhắc nữa. Mình đến đưa cậu đi dạo khu mua sắm. Dù sao thì mình cũng sắp bị gả đi, quần áo về nhà chồng không thể thiếu, nếu không sẽ rất mất mặt. Sở Dịch có chuẩn bị tài xế riêng cho Nhược Giai khi cô ra ngoài. Đến cả vệ sĩ cũng được an bày. Cô và Kỳ Vi Vi chẳng qua chỉ đi khu mua sắm mà thôi, nhưng phía sau đã có hơn chục tên vệ sĩ đi theo. mọi người đều dồn tầm mắt về phía bọn họ chỉ trò trò. Cô ta là ai vậy? Người nổi tiếng sao? Cô ấy chắc là vợ của ông chủ lớn nào đó. Nhìn cái bụng to đùng kia đi, đang mang thai đấy. Cô gái đó còn trẻ như vậy mà đã có thân phận không nhỏ nha. Chắc là nhân tình của ông chủ lớn nào rồi. Hình ảnh của cô ta có đầy trên mạng này. Mau xem đi, cô ta chính là cô vợ thay thế của Sở Thiếu à, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Với cái nhan sắc đó, còn kém xa chị gái của cô ta. Chấm, cô vợ thay thế mà đuổi được nữ chính đi. Bản lĩnh nhất định không phải vừa đâu. Cách chương.